Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và địa chỉ mà Nguyễn nhận những sự kiện tâm linh đó là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin, đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn về biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và để khi Nguyễn ra tập mới nhất thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập 412. Người gửi email lần này cho Nguyễn Nguyễn là một em tên là Sang. Em Sang là admin của bay quỷ học Demonology ở trên Facebook và rất là có cơ duyên hai anh em kết nối được với nhau. Thì cái sự kiện đầu tiên á, nó xảy ra vào năm 2019. Đây là một cảnh báo cho chúng ta về lòng người khó lường, cũng như trong cuộc sống đôi khi mình bị tâm linh, mình nhẹ dạ, mình tìm đến những cái thầy pháp một cách không có đúng đắn và hậu quả nó sẽ tai hại như thế nào. Và người trực tiếp trải qua là cô bé tên là Thùy Anh. Cô bé Thùy Anh này còn trẻ lắm các bạn, sinh năm 1995, hiện tại thì đang sống ở Tân Bình. Và với cái tuổi đời như vậy đó, sau khi mà em tốt nghiệp ra trường, em xin làm việc trong một công ty của chủ là người Trung Quốc ở bên quận 2. Và cái vị trí đầu tiên của em á, nó là tiếp tân. Và trong thời gian này nè, cũng như bao bạn sinh viên mới ra trường mới tốt nghiệp thôi, phải chịu nhiều cái thử thách lắm. Những bước chân chập chững vào nghề thì ai cũng như ai hết trơn. Tuy nhiên với cái sự nỗ lực cũng như là cái trí thông minh của mình á, em Thùy Anh nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc, thậm chí là nhận được sự tín nhiệm cũng như là quý mến từ các đồng nghiệp cũng như là hai người sếp Trung Quốc. Tuy nhiên chỗ nào nó cũng có người này người kia, đặc biệt trong môi trường công sở nó cạnh tranh như vậy các bạn. Một phần thì được yêu thích, được tín nhiệm, nhưng mà bên còn lại cũng có một số những người không thích cái em Thùy Anh này. Đặc biệt trong số đó có một cô này cô tên là Doanh Doanh, tên thì Nguyễn đổi hết rồi ha. Chức vụ của Doanh Doanh là trưởng bộ phận của Thùy Anh. Có hai lý do. Một là Doanh Doanh rất là ghét về cái việc mà con nhỏ này, tại sao mày mới nhân viên, mày mới vào làm mà mày lại được tín nhiệm của sếp, thậm chí đôi lúc là còn hơn cả cái cô Doanh Doanh đó nữa. Phần thứ hai là Doanh Doanh rất là thích cái ông sếp phó người Trung Quốc, nhưng cái ông đó đối xử rất là tốt với Thùy Anh, cho nên cô này cổ ganh tị lắm các bạn. Thì chính vì cái lòng ganh tị, tị hiềm trong môi trường công sở thời gian đầu á, nó xảy ra vô số những cái câu chuyện, tuy nhiên nó nhỏ nhặt thôi, giống như kiểu là hỏi không trả lời, không có tạo điều kiện, không có tạo cơ hội. Nói chung cái không khí nó bị ngột ngạt dữ lắm. Bẵng đi một thời gian sau, Thùy Anh kể lại có một đợt tự nhiên cái người này tốt lắm nha, có nói chuyện đon đả xong rồi nhẹ nhàng, nói chung thái độ nó khác hẳn so với bình thường, và có mời Thùy Anh ăn một cái miếng bánh. Và kể từ lúc ăn miếng bánh đó xong, 2-3 ngày sau tạm thời là yên ổn, nhưng tới một tuần tiếp theo á, Thùy Anh bắt đầu xuất hiện những hiện tượng bất thường về sức khỏe, như là em hay say sẩm nè, chóng mặt nè, mất ngủ, kiệt sức. Nó giống tình trạng của những cái người mà ta bị thiếu máu não, và thậm chí là em còn hay thấy ảo ảnh, bị ảo giác á các bạn, trong công ty bị hoa mắt á. Và đặc biệt nha, em hay nhìn thấy có những cái bóng trắng, mình hay gọi chung chung là bóng ma đi, nó xuất hiện lập lờ trước mặt của Thùy Anh. Và có một lần Thùy Anh kể đó, em bị mất ngủ lắm, cả đêm trời ngủ không có được luôn, đến mức mà sáng hôm sau đi làm nha, hai con mắt nó thiếu điều là nó muốn díp lại rồi các bạn. Tuy nhiên là em cố trụ, đến 12 giờ trưa nghỉ trưa một cái, lập tức gục xuống bàn liền, gục liền ngay tại chỗ, không có kiềm chế nổi rồi. Tuy nhiên vừa nằm được khoảng 2-3 phút thôi, bất giác là Thùy Anh giật mình dậy. Những cái người đồng nghiệp ở xung quanh á cảm thấy rất là lạ luôn, vì cái gương mặt của Thùy Anh lúc mà giật mình nó tái mét rồi các bạn. Mọi người có hỏi nhưng mà Thùy Anh không có nói. Mãi về sau này có kể lại cho em Sang nghe đó. Ngay khoảnh khắc đó, vừa mới gục mặt xuống là Thùy Anh thấy có một cái hồn ma. Da nó xanh xám mà nữ nha các bạn. Mái tóc cực kỳ dài và cái gương mặt nát bấy hết trơn rồi, ghê rợn lắm kìa. Và đặc biệt hơn, cái vong nữ này đó, nó treo vắt ngược từ trên trần nhà xuống giống như là một con dơi vậy đó. Cho nên làm cho Thùy Anh sợ lắm, hoảng hồn bật dậy liền. Và nghi là trong công ty có ma. nên là em cũng làm một số những cái biện pháp tâm linh. Em kể lại là em chờ mọi người đi làm về hết rồi, em có lén đem trái cây với lại nhang để cúng ở trong cái văn phòng đó. Em này thì em nghĩ những cái hiện tượng bất thường mà mình trải qua suốt thời gian vừa rồi có thể là do người âm trong cái chỗ làm quấy phá, cho nên em cúng. Tuy nhiên, rất là thành tâm khấn vái như vậy mà tình trạng của em vẫn không có cải thiện tí nào luôn. Trong cái khoảng thời gian sau đó, biểu hiện cơ thể của Thùy Anh về cả cái tinh thần của em nó càng ngày càng suy nhược các bạn, đến mức khó có thể mà tập trung làm việc được. Em thường xuyên bị chọc phá bởi những cái ảo ảnh bóng ma vô hình, như là cái tiếng cười khúc khích của trẻ con ở trong hành lang công ty, cái tiếng cửa văn phòng tự đóng tự mở nó kêu kẻo cà kẻo kẹp. Nói chung những cái sự việc đó làm cho em cảm giác sợ hãi lắm, nó ám ảnh tinh thần đến tột cùng luôn. Và đến tháng 10 của năm 2018, em Thùy Anh bị cái cô Doanh Doanh đó gọi đến gặp riêng và báo với lại Thùy Anh một cái tin rất là sốc. Công ty muốn sa thải bớt nhân viên và Thùy Anh nằm trong danh sách những người bị cho thôi việc. Khỏi phải nói rồi, tinh thần và sức khỏe đang như vậy, cộng thêm bây giờ mất việc nữa, cho nên em này em đau khổ mà em thất vọng, em muốn trầm cảm luôn. Em mới khăn gói em trở về nhà của mình, thì tự nhiên cái trực giác của em nó mách bảo các bạn. Em nghĩ đi nghĩ lại nó có cái gì đó nó sai sai, nên em lấy điện thoại em nhắn tin cho ông sếp phó của mình. Thì lúc này ông đang công tác ở bên Thượng Hải ha. Thì lúc mà nhận tin, ông sếp phó này rất là ngạc nhiên luôn, tại vì ông không hề nhận được bất kỳ một cái thông báo cũng như là thấy cái bản danh sách nào ở trên. Ông có hứa với Thùy Anh á là mày yên tâm, ở đây đợi tao về, tao sẽ làm ra lẽ công bằng và tao sẽ giữ mày ở lại công ty làm việc, đó là chuyện chắc chắn luôn. Và ôm ấp cái niềm hy vọng đó, Thùy Anh nằm trong phòng trọ và mong sẽ sớm được đi làm để mà có cái thu nhập đó. Nhưng vào một buổi tối cách thời điểm đó 3 ngày sau, khắp cơ thể của Thùy Anh á nổi lên những cái vết bầm đen, đôi mắt của em trở nên thâm quầng và làn da nó tối sầm lại. Thùy Anh cảm giác có những cái cơn đau phát ra từ trong cơ thể mình khiến cho em quằn quại lắm. Em có chia sẻ đó là thời điểm đó khắp người của em nổi lên những cái đốm đen giống như kiểu là vết kim châm, và em đau đớn như bị ai đó cầm búa đóng đinh lên trên người của mình. Và ngay khi này nè, quá mệt mỏi và quá tiều tụy rồi, nên là Thùy Anh có nhắn tin với một cái người bạn thân. Và Thùy Anh nghĩ trong đầu á, có lẽ nào mình bị ai đó hãm hại bằng bùa ngải hay là cái gì không, tại vì cái hiện tượng này nó xảy ra nó quá là nhanh đi các bạn, nó cực kỳ là đột ngột. Thì khi mà nghe xong á, người bạn của Thùy Anh không biết là hỏi ở đâu, tự nhiên gọi lại và giới thiệu Thùy Anh tới một cái ông thầy Pháp ở Long An. Người bạn kia kêu là tao biết chỗ này, người ta chỉ tao tới, thôi giờ tao chở mày đi thử nha. Hai cô gái cùng nhau chạy xe xuống khu vực thành phố Tân An của Long An để liên hệ với cái ông thầy Pháp kia. Và lúc mà tới nơi, vào trong quán cà phê gặp ông thầy này nè. Ổng là một cái người đàn ông trạc ngoài 50, trên đầu tóc thì cũng muối tiêu rồi, thân hình mập mạp, chiều cao thì cũng trung bình. Ổng tự xưng á là cậu hai Long An. Và ngoài ổng ra thì có thêm hai người đệ tử của ổng nữa. Người đầu tiên tên là bà Mộng Thu, người thứ hai cũng là con gái tên là Thi. Bà Mộng Thu á thì trạc ngoài khoảng 40, còn cái người tên Thi kia á thì tầm khoảng hơn 30. Và trong cái buổi gặp lần đầu tiên đó, nhân vật tự xưng là cậu hai Long An cho biết là mình tu theo trường phái Vô Vi Năm Ông Phật Xiêm, có nghĩa là bùa năm ông á, và đồng thời khoe rằng phái này là tổ sư của những loại pháp thuật, dù là lỗ ban sát hay là bùa tràm, bùa miên, bùa thái cũng phải chịu khuất phục mà thôi. Và qua những cái lời nói đó làm cho Thùy Anh cũng như là người bạn của mình năn nỉ ông cậu hai Long An là cứu chữa cho Thùy Anh đi. Và ông này ông nhận lời. Ông yêu cầu Thùy Anh á, là cho xem hình của tất cả những người có liên quan, có liên hệ và quen biết với Thùy Anh. Và sau khi đảo một vòng trên những bức hình qua điện thoại, tay cậu hai Long An này nhíu mắt lại trừng trừng và môi miệng không ngừng giật giật, lâm râm như là đang khấn thầm cái gì đó. Và một lát sau, gương mặt ông thầy giãn ra và ông ta nói chắc nịch luôn. Thủ phạm gây hại cho Thùy Anh chỉ vào cái hình chụp chính là cái cô Doanh Doanh đó. Khi này nè, Thùy Anh cảm giác rất là bất ngờ luôn các bạn, tại vì biết là cái người kia có thể không thích mình, nhưng mà tại sao lại ác tới cái mức như vậy, mình có làm cái gì đâu mà thâm thù đại hận mà lại hại mình như vậy. Chưa kịp hỏi nữa thì ông thầy cậu hai này nè, ổng nhắm mắt nha, ổng định thần, ổng quán xét một hồi rồi ổng mở mắt ra, ổng kể lại cho Thùy Anh nghe tất tần tật quá trình mà cô Doanh Doanh đi qua bên Thái Lan để mà làm bùa yểm hại Thùy Anh. Và do cái sự ganh ghét của cổ như vậy đó, cổ qua bên Thái, cổ tìm gặp một người pháp sư, cái ông thầy bùa này nè, ổng dùng loại bùa là bùa đóng đinh. Theo như bạn Sang, em Sang giải thích đó, là một loại bùa cổ từng được sử dụng trong văn hóa của người Champa và ở miền Đông Thái Lan, ám lên cơ thể của Thùy Anh và đưa một cái loại bùa. Ông thầy, ổng đưa tiếp một cái lá bùa cho Doanh Doanh mang về Việt Nam đi, và cô ta lén giấu cái lá bùa này vào trong cái bánh ngọt và đưa cho Thùy Anh ăn vào. Khi này, bùa nhập xác và hành Thùy Anh kinh khủng luôn. Chưa hết, ông thầy cậu hai này còn nói thêm, nó ám bùa này không phải là để giết con nhanh chóng mà muốn gây hại cho con từ từ, giống như kiểu là ngày này qua tháng nọ dần dà nó sẽ bị suy nhược, nó yếu hẳn đi á. Cái bùa chàm rất là nguy hiểm, nó đóng đinh lên làm suy nhược tất cả bộ phận trên cơ thể của con, làm đầu óc con mất tỉnh trí, lâu dần con sẽ bị mê sảng, con bị rối loạn, con không làm việc được, và cuối cùng nó sẽ lấy cớ đó nó đuổi việc con đi. Hơn nữa, động cơ con nhỏ này ám hại con ngoài là vì ganh ghét tình cảm cá nhân ra, nó còn biết con là đứa ăn ở phải đạo, có phúc khí, sau này sự nghiệp tất là sẽ hơn nó, nên nó quyết ra tay để mà trù dập con. Nếu con không tới đây kịp thời cho cậu chữa, thì nói thiệt, đến Tết nay con chắc chắn không còn một xu nào để về quê đâu. Và bùa chú này đó, nó ám luôn âm binh ma mị, những cái ảo ảnh ma cỏ mà con thấy đó là âm binh của cái bùa này làm ra nè. Nó muốn hại cho con không còn sự nghiệp, không làm ăn được ở bất kỳ chỗ nào hết nữa. Khỏi phải nói rồi, Thùy Anh rất là sốc luôn các bạn, cảm giác là lòng người nó quá đáng sợ đi, chỉ vì ganh tị thôi mà lại hãm hại mình một cách quá là kinh hoàng. Thì tất nhiên em còn trẻ mà, thời điểm đó em sợ dữ lắm. Em có năn nỉ ông thầy cậu hai này là tìm cách để mà gỡ cái bùa ngải đó ra khỏi cơ thể của Thùy Anh. Thì cái bà đệ tử của ông cậu hai đó tên là bà Mộng Thu, bà này bà kêu là thôi giờ trở về nhà của bà đi. Thì ở trong đó các bạn có lập một cái bàn thờ Phật, thường xuyên thắp nhang nghi ngút. Thì ông thầy cậu hai này dặn bà Mộng Thu đi ra ngoài mua rượu, sau đó là dùng cây nhang đốt lên rồi hơ lên người của Thùy Anh. Hơ từ đầu, trán, mặt, cổ, vai cho đến hai tay. Và điều đặc biệt là trong lúc hơ nhang đó, ông ta liên tục đọc râm ran một cái loại chú thuật gì đó. Và ông thầy cậu hai đã có lần ông nói rằng nha, chú năm ông bên đạo phái mà ông ta theo có thể được đọc thần chú bằng năm tứ tiếng: Phạn, Quảng, tiếng Tiều, tiếng Miên, tiếng Thái. Và Thùy Anh cũng có kể lại cho Sang nghe là ông ta đọc hết từ tiếng này qua tiếng khác. Đôi lúc em nghe thấy giống tiếng Phạn mà những cái sư thầy người ta hay tụng đó. Và đôi lúc thì em thấy chuyển qua mà đọc giống cái tiếng mà em hay coi trong phim Hồng Kông. Và lúc thì đọc giống cái tiếng Thái. Nó rất là tùm lum tà la vậy. Và vừa đọc niệm xong, ông ta khựng cây nhang lại một điểm trên cái cánh tay của Thùy Anh. Và ông ta hét lên á là nè, nó ở đây nè. Rồi lấy cái tay của ổng nha, ổng đập liên hồi lên cánh tay của Thùy Anh. Và rất là kinh hoàng, lúc đó Thùy Anh kêu á là những cái vết bầm đen và vết đinh châm hiện lên rõ mồn một luôn các bạn. Và tiếp theo nữa, nó có những cái dòng chữ nguệch ngoạc uốn lượn giống như là con lương, nhìn giống chữ của người Miên hoặc người Thái dữ lắm. Rất là kinh khủng luôn, nổi rõ bừng bực, ông thầy đập tới đâu là nổi rõ lên tới đó luôn. Ông thầy cậu hai này giải thích nè, đây là những cái chữ bùa ếm lên cơ thể của Thùy Anh. Ông thầy Pháp bên Thái Lan đã dùng hình chụp mà Doanh Doanh á, đã đưa cho ông thầy Pháp đó, rồi đóng đinh lên trên tường, và sau lấy tóc của Thùy Anh bện vào hình rơm rồi đóng tiếp lên cái bức hình kẹp đinh trên tường, rồi bắt đầu vẽ bùa chú lên cái hình chụp và khoáng lên cái hình nộm rơm. Việc làm này để cho bùa phép có thể ảnh hưởng trực tiếp lên nạn nhân. Và ông thầy Pháp đó mới đưa một cái loại bùa cho Doanh Doanh, thực chất là thư ngải, kêu Doanh Doanh bỏ vào trong cái gì đó lén, làm cách nào để mà cho Thùy Anh ăn đi. Như vậy là hoàn tất cái quá trình yểm bùa. Ông thầy vừa làm vừa giải thích, vừa nói vừa lấy tay đập lên cái cánh tay của Thùy Anh đó các bạn, rồi đập thẳng lên hai cái cẳng chân luôn. Đập tới đâu á, chú bùa hiện lên tới đó. Và ông thầy có kêu á là con thấy không, cậu không thể nào dùng mánh lới mà lừa con được. Nếu là tay chân người bình thường, dù đập mạnh cỡ nào thì cũng chỉ đỏ tím lên thôi, chứ không thể hiện lên màu đen với đinh châm và chữ bùa như thế này. Và con bị yếm bùa này là khá là nặng đó. Một lát nữa, nghe lời của cậu, con vô phòng vệ sinh, cô Mộng Thu sẽ giúp con dùng rượu để mà xả hết những cái bùa ngải uế khí trên cơ thể của con xuống. Và nói xong thì ông cậu hai, ông lấy rượu á, ông đổ vào trong một cái ca, ông lầm rầm, ông niệm thần chú và kêu người đàn bà Mộng Thu cầm cái ca này nè, dẫn Thùy Anh xuống nhà vệ sinh và xả hết uế khí ra đi. Và một hồi sau khi làm xong toàn bộ rồi, cứu chữa xong xuôi rồi. Tự nhiên cái ông thầy này các bạn, ông mới ngỏ ý với Thùy Anh á, là thấy ta với con là hợp nhau, cậu với con hợp nhau lắm. Nên là thôi, bây giờ để cái cơ duyên này nó được phát triển á, thì cậu sẽ nhận con làm con nuôi để bảo vệ con khỏi cái cô gái, khỏi bị cái ông thầy tà và âm binh chọc phá. Ông kêu các bạn là bố nha, ông tự xưng vậy luôn đó, từ cậu chuyển qua bố luôn. Bố có một thứ này, con nên mua đi. Nó là một hình mặt Phật được làm bằng nanh heo, đã được bố gia hộ năng lực vào đó rồi. Con đeo vào á sẽ có cái kết nối với bố, không tà ma yêu đạo nào có thể hại con được. Và hơn nữa, cái mặt tượng Phật này có ý nghĩa rất là may mắn. Con đeo vào chắc chắn con gặp hên, may mắn con làm ăn phất luôn, làm đến đâu á là con giàu đến đó. Khi này nè, Thùy Anh vừa mới được cứu chữa xong, nên tất cả những cái lời nói của ông cậu hai Long An và người đàn bà tên Mộng Thu á, giống như kiểu là dát vàng lên tai, rót mực vào lỗ tai. Em nghe theo răm rắp, không mảy may nghi ngờ một cái gì hết. Cho nên em cùng với cái người bạn của mình đã gửi cho hai người kia số tiền là tổng cộng 3 triệu để mà mua hai cái sợi dây chuyền mặt Phật. Và họ hẹn đó là 2 tuần sau sẽ nhận được, và đúng thiệt. Bản thân Thùy Anh là con gái, em nhận được cái sợi dây chuyền hình mặt là Phật bà. Còn cái người kia thì nhận được một hình cũng mặt Phật nhưng mà có 6 tay. 2 tay che mặt, 2 tay che cái lỗ tai và 2 tay thì buông thõng xuống. Và có bùa bên cạnh rồi, họ tưởng đâu cuộc sống nó sẽ rất là yên ổn. Nhưng không, tai họa này vừa qua, tai họa khác lại ập tới. Nói kỹ hơn nha, thời gian đầu, lúc mà làm con nuôi của ông thầy cậu hai Long An rồi, mọi thứ nó rất là bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết trơn. Thậm chí là Thùy Anh á, rất là hay liên lạc với ông thầy. Ông thầy cũng chủ động liên lạc với Thùy Anh nhiều lần và tâm sự chia sẻ, nói rất là nhiều luôn. Và em Sang là người gửi câu chuyện này về cho Nguyễn đó. Em có nói rõ thêm một xíu là về cái đạo mà vô vi năm ông Phật Sim á. Ở miền Tây thì chắc là thế hệ trước nghe rất là nhiều, nhưng mà sau này thì ít ai biết lắm. Ngày xưa nó rất là nổi tiếng ở đất Nam Bộ mình và những năm 20 của thế kỷ trước. Và đây là môn phái võ Phật chuyên trừ tà, trị quỷ và chữa bệnh tâm linh. Đối với những cái người mà tu học đó thì là khắc kỷ tu luyện, rất là hà khắc luôn. Còn đối với tha nhân xã hội đó thì phải hành hiệp chính nghĩa. Và hệ phái này có nguồn gốc từ Thái Lan truyền qua. Và theo ông cậu hai, ông nhiều lần ông kể đó, là sức mạnh của nó lớn dữ lắm, gần như là ông tổ của mọi loại phép thuật thần quyền. Dù bùa ngải thư ếm nào gặp phép của đạo năm ông là đều chào thua. Năm ông ở đây ý nói là năm ông Phật các bạn, tức là năm vị Phật được lưu truyền trong hệ thống Phật giáo Nam truyền của Thái Lan. Năm vị Phật đó là Phật Nhiên Đăng, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca và Phật Di Lặc. Đạo phái này khi mà sang Việt Nam hoạt động thì rất là bí mật, không công khai truyền bá mà chỉ xuất hiện ở Nam Bộ thôi. Chọn đệ tử chân truyền theo khuynh hướng thiểu số, không phải ai cũng nhận đâu. Và bản thân cái người tên là cậu Hai Long An này, trong số những lần nói chuyện với lại Thùy Anh á, ổng cũng kêu ổng là đệ tử chân truyền của sư phụ ổng, và ổng hành nghề suốt 30 năm rồi. Và ổng tự hào ổng kể là những cái chiến tích trong nghề nghiệp của ổng đó. Như chuyện ổng cúng nhà cho một vị có thể nói là quan chức ở Đồng Tháp. Cái căn nhà đó các bạn, ổng kể nha, là nó đang bị lúng, nó bị nghiêng á, thiếu điều muốn đổ xuống luôn. Nhưng gặp ông cậu hai này, ổng trấn phép rồi ổng xả cái rượu á, cho nó chảy dọc theo 4 cột bê tông ngôi nhà, làm cho nó kêu răng rắc như người vậy đó các bạn. Xong ngôi nhà từ từ thẳng trở lại, là ổng kể như vậy nha. Hoặc là có lần ổng đi cứu người mà bị bệnh nguy hiểm lắm rồi, dẫu là bệnh nhân họ đang thập tử nhất sinh luôn, nhưng gặp ông cậu hai thì vẫn cứu được. Người bệnh chỉ cần vài ngày là khỏe trở lại, đi đứng mạnh, ăn uống giỏi như chưa từng bị bệnh gì hết trơn. Ổng kể vậy ha. Và Thùy Anh á, nghe tin răm rắp rất là thần tượng cái người bố nuôi của mình. Và thậm chí Thùy Anh từng giới thiệu gia đình của một cái chị bạn cho cậu hai. Gia đình người đó có một cái ông cụ, ông này là mắc bệnh khá là nặng rồi, người ta tiên liệu trước á, là khó qua khỏi lắm. Nhưng gặp ông cậu hai, ông vỗ ngực, ông bảo chữa dễ thôi, có cái gì đâu. Thì quả nhiên các bạn, ông cụ dần dà tỉnh táo hẳn ra, đi đứng được, ăn uống được nha. Gia đình thấy vậy ôi trời mừng dữ dội luôn. Gần một tháng sau, ông cụ chết, ổng quy tiên liền. Tuy nhiên, những câu chuyện này thời điểm đó Thùy Anh có nghe nói, nhưng không để tâm ra. Rất là thần tượng, lúc nào bố nuôi của mình cũng là số 1 hết trơn. Và Thùy Anh á, trong cái khoảng thời gian sau khi em tỉnh ra nha, em cũng có nghiên cứu về những cái câu chuyện tâm linh này cùng với lại em Sang. Thì em có kể là trong cái khoảng thời gian em còn bị mê muội như vậy đó, em thấy là ông cậu hai rất là hay niệm chú. Vì ổng giải thích á, là môn phái của ổng á, là phải chuyên đọc chú bằng cái tiếng âm, giống như kiểu là kêu gọi quyền năng để mà tác động đến người khác. Chẳng hạn một câu mà ổng hay đọc nhất, Thùy Anh nhớ rất là rõ luôn, là Nam Sam Bo To Sok Ca To Lục Ca Quy Tu A Mắc Thò Ro. Câu này là câu ổng hay nghe nhất. Và còn cái dây chuyền mặt Phật mà ông cậu hai này nè, ổng chuyên gia dụ dỗ những tín đồ con nhang là mua xài đi. Nam á thì cái dây chuyền mặt thường là lục tổ Magaham, tức là Phật sáu tay, hai tay thì che tai, hai tay che mắt và hai tay buông thõng. Còn mặt của người nữ, mặt dây chuyền của người nữ đó thì thường là hình Quan Âm. Và kể từ khi ông cậu hai này nhận Thùy Anh làm con nuôi, ông ta hứa là sẽ truyền pháp cho Thùy Anh để mà làm đệ tử của phái Nam Ông. Và cái nghi lễ truyền pháp em Sang có nói lại đó là thường sẽ được cử hành trong một ngôi tư gia của thầy trụ trì. Đạo phái bí mật này có mối liên kết ngầm với một số những cái thầy chùa ở trong khu vực. Vị thầy mà làm lễ sẽ dùng chú pháp đọc tụng lên một cành bông cúc được cúng ở trên bàn thờ của Phật, và sau đó lấy một ly nước thủy tinh hơ lên lửa của cái ngọn đèn cầy các bạn và tiếp tục trì chú vào trong đó. Người đệ tử được truyền pháp sẽ nhận cái bông cúc và nhai nhuyễn, sau đó nuốt vào trong bụng của mình, và đối với ly nước cũng được uống vào như vậy. Và thầy làm lễ sẽ gia trì năng lực vào ca rượu và xối xuống người của cái đệ tử mình đó. Và tiếp theo là dắt đệ tử đứng trước bàn Phật điện và dạy đệ tử một câu khấn nguyện. Trong phần email thì em Sang cũng như là em Thùy Anh có viết rõ cái bài chú đó ra, nhưng Nguyễn xin lược bỏ. Nói chung nó chỉ quan trọng nhất là cái khẩu quyết cuối cùng. Nó có một từ là Omega, đọc lên 3 lần. Thì theo như những cái gì mà hai em biết được đó, là phải đọc đến khi nào nhòa nhuyễn cái câu này thuần thục tới mức không còn nghe rõ cái từ Omega nữa. Người đệ tử đó phải đọc gân cổ lên, phải cố gắng hạn chế ngắt hơi, gồng người đổ mồ hôi và phát giọng đến khi bật ra một cái thứ tiếng mà gọi là tiếng âm. Họ sẽ đọc thành những cái câu chú ngữ khó hiểu, nếu như không muốn nói là loạn xạ, không ra một cái ngôn ngữ, không ra một cái hệ thống gì hết. Và mỗi người sẽ đọc một kiểu, không giống ai. Và đúng thiệt như vậy, ông cậu hai Long An đã áp dụng cách truyền pháp này cho Thùy Anh. Nhưng nó có một sự cố duy nhất là lúc làm lễ trì chú á, ly nước thủy tinh tự nhiên nó nứt ra các bạn. Sau khi mà uống xong á, ly nước gần như là vỡ tan tành luôn. Mặc dù theo vật lý thì ly thủy tinh hơ trên lửa nóng nó có thể gây rạn nứt, nhưng xét theo cái ý nghĩa về tâm linh thì cuộc truyền pháp cho Thùy Anh thất bại rồi. Có nhiều yếu tố để dẫn đến việc này lắm các bạn. Có thể là bề trên của đạo Nam Ông không muốn chọn Thùy Anh làm đệ tử, hoặc có thể là Cổ Huyền Gia Tiên thất tổ của nhà em đó không cho em lúng sâu vào câu chuyện này. Nhưng nói chung về mặt hình thức thì ông cậu Hai Long Mai ổng kêu bây giờ con là đệ tử của ta rồi, thì em nghe như vậy cũng rất là mừng luôn. Em trở về Sài Gòn lập tức qua ngày hôm sau, em may mắn nhận được tin vui. Ông sếp phó người Trung Quốc đã quay về và xét hồ sơ, gọi điện cho Thùy Anh: mày trở lại công ty làm việc đi, không hề có bất kỳ một cái thông báo, không có bất kỳ một cái danh sách nghỉ việc nào hết. Thì tất nhiên Thùy Anh vui lắm các bạn, rất là mừng rỡ luôn, gọi điện cho cậu hai để mà thông báo. Thì ông cậu hai đầu dây bên kia ổng kêu á là chưa hết đâu con chờ coi đi. Con nhỏ lần trước đó bố đã chữa cho con, tức là đem bùa phép phản đòn lại cho ông thầy bên Thái Lan rồi. Con coi thử coi, mấy hôm nữa cái con kia nó có biểu hiện gì không? Thì quả thiệt các bạn, vài ngày sau, ông sếp phó người Trung Quốc phát hiện ra cái cô Doanh Doanh này nè, là người đã bỏ bùa hại Thùy Anh đó, đang bí mật bán đứng công ty cho đối thủ. Ông ta gọi cô ta lên và yêu cầu là phải đuổi việc Doanh Doanh. Và con mẹ này cũng không vừa đâu. Hôm sau, cô Doanh Doanh đùng đùng bước vào công ty, chửi bới, đe dọa sẽ phanh phui một số những cái điểm yếu của công ty á. Tại vì hồi trước, những người nước ngoài này vào thị trường Việt Nam còn lạ lẫm lắm, phải nhờ đến sự tư vấn và giúp đỡ pháp lý của người Việt. Thì cô Doanh Doanh này từng đảm nhiệm khâu vụ này, cho nên nắm được một số bí mật trong công ty, dùng nó để o ép tống tiền với đòi hỏi á, là nộp cho cô ta. Giống như là đưa cho tao ví dụ như 100 triệu, 200 triệu vậy đi, thì tao sẽ im, còn không á, tao sẽ khai báo với nhà chức trách, hoặc là tao nói cái bí mật của công ty mày cho cái người đối thủ đó. Và sáng ngày hôm đó, Thùy Anh kể lại là cô này cô gào thét như một con thú điên vậy đó, nhổ nước bọt rất là nhiều lần xuống sàn luôn, cười khằng khặc như một thằng say rượu. Và cuối cùng lãnh đạo công ty đó dàn xếp với cái cô này, và cô ta cũng im lặng biến mất khỏi công ty vĩnh viễn. Tưởng đâu là ông bố nuôi đã giúp mình, đã cứu mình một pha trông thấy luôn. Nhưng đâu ngờ các bạn, đúng là thời điểm đó, những cái câu chuyện, những cái vết thương, những cái vết kim châm không còn hiện diện trên cái cơ thể của Thùy Anh nữa. Nhưng nha, sức khỏe của em á, lúc đầu thì nó trở lại bình thường, nhưng càng ngày nó càng đi xuống. Nhưng mọi thứ một xíu thôi, ngày một xíu, và em không có để tâm đâu. Công việc thì em vẫn thuận lợi một cách rất bình thường, thậm chí là cái mối quan hệ của em với lại ông thầy cậu Hai Long An đó còn khăng khít hơn rất nhiều nữa. Bố con hay liên lạc với nhau lắm, và mỗi khi gặp khó khăn, Thùy Anh đều gọi điện để mà hỏi ý kiến của cậu Hai, và ông ta cũng thường gọi điện cho Thùy Anh. Trung bình một tuần á thì gọi 2-3 lần. Thậm chí mỗi khi mà lên Sài Gòn, ông ta hẹn gặp với Thùy Anh cùng với cái người bạn lần trước về để mà giải phép đó, tại cái quán cà phê ở trên đường Thiên Phước của quận 11. Với cái trò khoe khoang dụ dỗ, ông này ông lừa gạt Thùy Anh nhiều lần lắm rồi. Kể tiêu biểu một cái chuyện nhỏ nha, Thùy Anh nhớ đó, ông giới thiệu cho Thùy Anh một cái hũ đựng cái đồ ăn gì đó làm bằng rong biển hay sao đó. Ăn cái này rất là tốt cho sức khỏe của con, và bố được người ta bán với cái giá gốc vì là người thân quen đó, có 1 triệu đồng hả. Và thời điểm này do là tình cảm bố con còn khăng khít lắm, Thùy Anh mua mà không nghĩ gì đâu. Mãi về sau khi mà em tỉnh đòn rồi đó, em có vô tình nhìn thấy cái hũ đó trên thị trường người ta bán có 400 ngàn thôi các bạn. Bố con rất là thương nhau, buôn bán cực kỳ đàng hoàng. Này giá cót có 1 triệu, lời có 600 ngàn chứ mấy. Và rất là nhiều lần nha, em này đi xuống Long An, ông cậu Hai và bà đệ tử Mộng Thu á hay dẫn họ ra cà phê nè, xong rồi lại bày nhiều chiêu trò để mà lừa phỉnh Thùy Anh cũng như là cái người bạn đi cùng á về tình cảm lẫn tiền bạc, nói ngon nói ngọt lắm. Rất là nhiều lần Thùy Anh kiểu nghe kể mà tội nghiệp gì đó, đưa tiền 500, 200, 300, 400. Ông này hay than là giờ làm ăn nghèo khổ lắm, phải lo cho 2 đứa con gái đi ăn học, cho nên Thùy Anh giúp đỡ. Và cứ như vậy, ông ta không ngừng ngại nhắn số tài khoản ngân hàng nè, xong rồi than nghèo kể khổ và cho cái gì là nhận tiền hết các bạn. Đó là thuộc lại những cái lần vắng tắt mà Thùy Anh có thể nhớ nha, rất là nhiều chi tiết khác nữa, nhưng mà xin được phép gạt qua và chứng tỏ đây là mô hình trục lợi bằng tâm linh. Và suốt nhiều tháng trời như vậy, như Nguyễn có kể, từ khi được ông cậu Hai này cứu chữa là lúc đầu là còn khỏe khỏe nha, nhưng sao á, tiếp tục dần dần là nó yếu đi, da dẻ nó xám xám nè, thần sắc nó tối sầm nè, người nó mệt mỏi và khó tập trung trong công việc lắm. Và mỗi lần như vậy, Thùy Anh lại liên hệ với cậu Hai và ông ta liền chạy lên Sài Gòn làm cái phương pháp á là hà hơi hút tà, tà trong tà ma á nha, để Thùy Anh khỏe trở lại. Đúng thiệt, sau khi ông làm những cái hành động đó thì tinh thần của Thùy Anh mới tỉnh táo hơn. Thời điểm mà cô ta bị như vậy đó, Thùy Anh chưa có biết là mình trở thành một người bị lệ thuộc vào ông cậu Hai này đâu. Cái chuyện đó không làm cho âm khí trong người Thùy Anh tiêu tan, mà chỉ khiến Thùy Anh có cảm giác nó bớt đi thôi, giống như kiểu mình đang đau, mình không có trị dứt hẳn cái gốc mà mình chỉ uống thuốc giảm đau thôi đó. Nó giống kiểu là như vậy. Cho nên càng ngày cơ thể của em Thùy Anh này nè, giống như kiểu mà mình nhiễm khí âm á các bạn, lạnh kinh khủng luôn. Nhiều lúc Thùy Anh cảm nhận được những cái luồng gió nó chạy từ huyệt La Cung á, là bên bàn tay trái của mình nè, chạy dọc lên cánh tay rồi luồn vào tim, vào khoang phổi, rồi thổi xuống đan điền, phủ tạng. Nói chung là cơ thể nó giống như là một cái cục nước đá vậy đó. Em có tâm sự nha, em kêu là em có cảm nhận rõ ràng được ở bên trong cơ thể của mình là như vậy. Cái cảm giác nó giống như là những cơn gió mùa đông, và chỉ khác một điều, không phải gió từ trên trời mà gió sinh ra từ bên trong cơ thể. Nếu là một người bình thường và khỏe mạnh á, không bao giờ có cái trải nghiệm lạ lùng và kinh hãi như vậy hết trơn. Chắc chắn là em bị cái gì đó rồi. Và đặc biệt hơn một điểm nữa, Thùy Anh để ý trong cái khoảng thời gian này là cái hình mặt Phật đeo trên người của Thùy Anh á, dần dà nó ngả màu nha. Như Nguyễn có kể, nó được làm bằng nanh heo. Và mỗi lần gặp nhau, ông cậu Hai này đều kêu á là con đưa cái hình mặt Phật cho bố xem đi. Xem xong ổng gật đầu, ổng mỉm cười đắc ý, mà cái gương mặt lúc đó của ổng á nó khoái trá lắm. Ổng kêu á, hình Phật càng ngả màu thì công việc và cuộc sống của con á sẽ gặp nhiều điều thuận lợi và may mắn. Tới khi này nè các bạn, cảm giác ê, dừng lại chút xíu, nó có gì đó nó sai sai. Ổng kêu nó càng ngả màu thì mình càng gặp thuận lợi may mắn, mà may mắn đâu ông thấy, toàn thấy phiền không à, thấy mệt không à. Và trong vô thức, Thùy Anh lóe lên một cái sự mâu thuẫn giữa cái lời nói của ông cậu hai với thực trạng sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần của mình. Tuy nhiên, nó chỉ mới khởi lên cái sự nghi ngờ như vậy thôi, hoàn toàn là chưa có bất kỳ một cái phản kháng nào hết. Cho đến dịp rằm tháng 4 ngay chỗ lễ Phật đản đó, lúc lễ Phật đản đó, Thùy Anh trở lại Long An để tính hỏi thăm cậu hai tại sao tình hình sức khỏe của mình càng ngày càng sa sút như vậy. Thì ông ta lại bày cho một cái nghi lễ trục tà khác. Và lần này thì không khác trước là bao nhiêu đâu. Hơ nhang nè, đập tay nè, xả rượu nè. Đập tới đâu á, những đốm đen trên người của Thùy Anh lại xuất hiện, mặc dù nó ít hơn lần trước. Khỏi phải nói rồi, em nhìn thấy thì em hoảng lắm. Em mới hỏi là ồ tại sao lại có chuyện này. Thì ông cậu hai ông kêu đó là những gì còn dư lại mà con nhỏ nhân viên cũ công ty trước kia yểm bùa hại con đó. Bố trục hết những thứ dư thừa đó ra rồi. Từ nay yên tâm, con sẽ khỏe mạnh hoàn toàn. Và ông có nói thêm á, là tại sao con còn mắc những cái bệnh đó trong người mà con không chịu nói cho bố sớm để bố chữa dứt điểm cho con. Giống như là ông đẩy hết tội lỗi cho bạn này là do cơ thể của mày có những cái bất thường. Tại sao mày không nói cho tao biết sớm để tao làm cái lễ như vậy cho mày. Nói chung á, là một cái kiểu thao túng tâm lý. Lúc đó đó Thùy Anh gật đầu cảm ơn, nhưng mà cái sự nghi ngờ trong lòng của em á, nó dâng lên cao lắm rồi các bạn. Em lập luận logic nha, không lý nào bùa ếm còn mãi đến tận bây giờ. Mặc dù chuyện chữa bùa xong vẫn còn dư âm cách sau đó một thời gian thì em cũng biết, nhưng mà cái trực giác mách bảo cho em hay trường hợp này không phải là như vậy đâu. Chính ra em không phải đang được giải bùa mà giống như em bị nạp âm khí vào trong người vậy đó. Em lờ mờ nhận ra rồi, cái này nó có một cái gì đó rồi, chắc chắn luôn. Bây giờ mình không thể nào ngồi im được. Và qua một số những cái sự giới thiệu của bạn bè xung quanh thì Thùy Anh vô tình biết được em Sang là người đã gửi email về cho Nguyễn Nguyễn nè. Trong nhóm của Sang có một chị tên là Rio, là nickname của chị thôi, biệt danh thôi vì chị không có muốn dùng tên thật. Chị sinh năm 1986 mà bản thân Nguyễn Nguyễn đã gặp chị ngoài một lần rồi. Chị có một cái khả năng đó là ngoại cảm ha. Một là chị cảm nhận được tất cả những cái chỗ nào nó có âm khí khi mà chị bước vào, chị sẽ nhìn thấy qua cái phần hình ảnh. Thứ hai nữa, để cảm nhận rõ ràng hơn, cái lòng bàn tay trái của chị nha, chỉ cần chạm vào bất kỳ một cái đồ vật hoặc là một con người nào đó có dính líu tới tâm linh là chị sẽ cảm nhận được rõ ràng liền. Thì khi này nè, qua cái sự móc nối bạn bè đó, Sang với chị Rio hẹn Thùy Anh ở ngay một cái quán cà phê. Và ngay khi mà chị Rio chỉ đụng vào tay của Thùy Anh một cái, chị giật mình, thiếu điều là chị muốn ói ngay tại chỗ luôn đó. Và chị kêu là cái khí ở trong người của em á, nó rất là tởm lợm. Tại sao em lại làm cái gì mà em để dính vào nó như vậy? Khi này, Thùy Anh thành thật kể lại toàn bộ đầu đuôi quá trình từ lúc mình bị nhiễm bùa lần đầu tiên do Doanh hại. Lúc gặp ông thầy cậu hai Long An làm sao, có những cái câu chuyện gì xảy ra, diễn biến về sức khỏe như thế nào. Cũng động viên dữ lắm, kêu là thôi bây giờ chưa có trả lời được liền đâu, nên là em ráng giữ sức khỏe em về đi, rồi tụi chị sẽ liên lạc lại với em sớm. Thì sau khi mà tìm hiểu các bạn và cộng thêm những cái nghiên cứu nữa, thì nhóm của Sang có gọi điện cho Thùy Anh và nói với Thùy Anh á, em chuẩn bị tinh thần nha. Tại vì thật ra em bị lừa rồi. Em đã đụng chạm với một cái người người ta luyện tà. Nói đúng hơn là em đang nhiễm một cái loại ngải gọi là hấp khí cổ trùng. Gọi cho nó hoa mỹ là như vậy ha. Nhưng nói chung đây là một trong những cái phép ngải nghệ của người Khmer cổ, và ngày nay vẫn xuất hiện tại một số nơi như vùng Thất Sơn An Giang. Và qua nhóm của Sang cũng như là chị Rio hỏi sư phụ đồ này kia để tìm hiểu đó, thì cái loại ngải ếm lên người của Thùy Anh không phải để nhằm gây hại nguy hiểm đến tính mạng của họ đâu, mà có tác dụng như thế này nè các bạn, là hút dần vượng khí và phúc vận của Thùy Anh, khiến cho em từ từ mất đi năng lượng nè, sinh lực, sức khỏe, tinh thần, thậm chí là phúc báo và tài lộc nữa. Những cái gì tiện nghi, cơ hội và may mắn đáng lý ra mình phải được hưởng trong cuộc đời tươi trẻ của mình sẽ bị cái ngải này hút sạch hết. Và tất nhiên, người thầy Pháp làm chuyện này đâu có rảnh đâu mà họ làm không không. Giống như một câu mình hay nói đó, tiền không tự mất đi mà chỉ chuyển từ túi người này qua túi người khác. Thì tất cả những cái may mắn nè, những cái tài lộc phước báo, nếu như không can thiệp kịp thời, tất cả những cái thứ đó đáng lý ra là của em Thùy Anh sẽ được chuyển hết toàn bộ qua cho ai? Là cho ông cậu hai Long An và cái bà đệ tử tên là Mộng Thu. Nói đúng hơn á, những người này không phải là thầy Pháp dởm đâu các bạn, theo kiểu lường gạt thiên hạ đâu. Họ có công năng thật sự, nhưng đó là tà Pháp. Bên ngoài thì đội lốt Phật, nhưng mà bên trong á thì là một con quỷ. Thùy Anh nha, sau này em có kể lại chính ông cậu hai đã có lần khoác loác nói với Thùy Anh như thế này nè. Ông ta đi theo người em gái của mình tới nhà một bà thầy đồng làm nghề coi bói rồi gọi hồn gì đó. Và sau khi mà bà thầy đồng đó coi cho người em rồi thì bà thầy đồng có nhìn qua ông cậu hai. Bà ta ngờ ngợ, bà ta thốt lên á là sao tôi không nhìn thấy được căn số của ông này nhỉ. Thì ông cậu hai lúc đó im lặng rồi bước ra, vận khí xuất thần cho bà thầy đồng kia bà nhìn thấy. Vừa trông thấy cái hào quang của cậu hai đó, bà thầy đồng bà la lên là trời ơi, tiền căn của ông Phật Như Lai. Và sau đó ông cậu hai vỗ ngực tự xưng mình là Phật, tự nhận mình là hậu kiếp của Sư Vải Bán Khoai. Sư Vải Bán Khoai là một ông đạo rất nổi tiếng ở trong miền Nam vào thế kỷ trước. Và cũng theo lời của ông cậu hai Long An này, ông kêu lại đó là Nam Bộ ngày xưa đã lưu truyền truyền thuyết về các ông đạo thường xưng là Phật đi cứu bệnh, là trị tài trong dân gian, và khởi đầu là một người rất là quen luôn là Đức Phật Thầy Tây An. Và dân gian họ truyền nhau là sau khi mất thì Đức Phật Thầy Tây An chuyển kiếp thành Đức Bổn Sư Ngô Lợi của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Sau khi Ngô Lợi mất thì chuyển kiếp thành Đức Phật Trùm Tà Bôn là người Khmer. Phật Trùm mất thì chuyển thế thành Sư Vải Bán Khoai. Và sau đó ông cậu hai Long An tự nhận mình là đời tiếp theo của Sư Vải Bán Khoai. Chưa dừng lại đó đâu, ở trong nhóm của Sang còn có một anh nữa tên là anh Khôi. Anh này cũng là người có năng lực ngoại cảm, anh là gốc Champa ha. Nhưng mà khác với chị Rio vốn có khả năng là cảm khí và thông linh thì anh này lại có khả năng nhập đồng. Anh phát hiện ra một điều rất là quan trọng á, là cái chiếc hình mặt Phật mà Thùy Anh cũng như là cái người bạn của mình đang đeo thực chất là sợi dây liên kết giữa họ với ngải ám của ông cậu hai, và thông qua nó hút toàn bộ những cái khí của Thùy Anh và truyền tải âm khí ám ngược lại lên cơ thể của họ. Và cái luồng âm hàn này nó mạnh đến nỗi á, những vật dụng được họ đeo trên người như là dây chuyền nè, vòng chuỗi nè, đồng hồ đeo tay cũng bị nhiễm trượt, nói chung là bị nhiễm cái khí âm gì đó. Và sau khi mà phát hiện rồi, buộc lòng nhóm của Sang phải đem tiêu hủy hết tất cả cùng với cái hình mặt Phật. Và mặc dù có những món đồ đối với Thùy Anh á, là kỷ niệm gia đình, nhưng bây giờ nó bị nhiễm cái uế khí từ cái dây chuyền mặt Phật đó rồi thì không thể nào mà giữ lại được hết. Và trước khi tiêu hủy á, em Sang em có kể là đã đem ngâm hết tất cả những cái thứ đó vào nước muối, sau phơi ngoài nắng mặt trời suốt một ngày, đeo bao tay y tế nha, bỏ vào một cái bịch vải rồi mang lên một ngôi chùa tiến hành tiêu hủy. Và anh Khôi á các bạn đã từng đặt tay vào hình mặt Phật rồi. Và khi mà đặt tay anh có cảm giác là thông linh, anh nhìn thấy một cái hình thù rất là quái đản nó hiện ra. Nó giống như hình nhân nhưng mà cái cơ thể của nó nhìn đi nhìn lại nó giống cái rễ cây nữa các bạn. Và trong cái lúc tiếp xúc á, anh có hỏi nó bằng cái ý niệm là mày là ai. Nó không ngần ngại trả lời, tao là ngải. Tại sao mày hại người ta? Thì nó trả lời tiếp á, là tao không biết, người ta kêu tao làm thì tao làm thôi. Như các bạn vừa nghe đó, sự ám hại của ông cậu hai Long An dành cho Thùy Anh là quá rõ ràng. Ông ta không hề cứu giúp em như những cái gì mà em suy nghĩ. Đơn giản nha, ông chỉ loại bỏ cái thư yểm của Doanh Doanh đi và thay thế bằng cái bùa ngải của mình. Và cái sợi dây liên kết của Thùy Anh với cậu hai đó không chỉ là bùa ngải đâu, mà kèm theo đó còn có một cái lượng âm binh để mà theo dõi động thái của Thùy Anh. Và chính Thùy Anh cũng gật đầu thừa nhận nhiều lúc là cậu hai có thể biết rõ hành tung của Thùy Anh, biết rõ em đang nghĩ cái gì, ở đâu, nói chuyện với ai, làm việc gì, mặc dù cả hai bên cách xa nhau, người Long An, kẻ ở Sài Gòn. Thậm chí khi mà nhóm của em Sang này tiếp xúc và nhận lời hỗ trợ cho Thùy Anh đó, thì tự nhiên thời gian đó Thùy Anh liên tục nhận được những cuộc điện thoại của cậu hai. Ông ta làm phiền rất là nhiều lần. Những lúc này nè, em Sang cũng như là chị Rio biết rằng chắc chắn là Thùy Anh đang bị theo dõi, và cái cuộc gặp gỡ giữa Thùy Anh cũng như là nhóm bạn của Sang bị ông này phát giác rồi. Chính vì vậy, tiêu hủy cái sợi dây liên kết và triệt hạ âm binh theo dõi Thùy Anh là cái hành động cấp bách cần phải làm trước tiên. Và để triệt hạ âm binh, chị Rio này đã đưa Thùy Anh đến một nơi tâm linh rất là nổi tiếng, nhưng mà xin phép được giấu tên ha, để khấn cầu cái sự giúp đỡ của binh tướng thần miếu. Và lúc mà Thùy Anh đi cùng á, khi mà quỳ trước cái bức tượng thần các bạn, chị Rio kể rằng đã nghe thấy rất là nhiều những cái tiếng binh khí va chạm nhau loảng xoảng trong không trung. Tất cả mọi người không ai thấy, không ai nghe được, chỉ có mình chị này chỉ nghe được thôi. Và ban đầu á, chị tưởng đó là tiếng xe tải hoặc tiếng tàu lửa, nhưng không. Nó giống như là cái tiếng kim loại nó chém nhau chang chát vậy các bạn. Và quả nhiên, Từ sau khi mà làm cái hành động đó trong cái địa điểm tâm linh khấn cầu sự giúp đỡ của bề trên rồi, sợi dây liên lạc giữa hai người Thùy Anh và cậu Hai Long An tạm thời là bị cắt đứt. Và tiếp theo là phải tiêu diệt cái con ngải. Cái con ngải này là cái thứ ký sinh nguy hiểm ám lên cái vật chủ á. Và giải quyết bằng cách đưa Thùy Anh tới một ngôi chùa tu theo truyền thống mật tông Kim Cang Thừa Tây Tạng nằm ở bên quận Bình Thạnh. Và nhóm của Sam muốn giấu cái địa điểm này đi tại vì không muốn gây tiếng vang ồn ào đến nơi thờ tự tôn giáo, tôn nghiêm. Và tại đây rất là may mắn nè, là chị Rio, chị này vốn dĩ là cũng là Phật tử và chị tu theo mật tông luôn ha. Nhờ quen biết chị đã liên hệ được với một cái vị đại sư. Người này là lạc ma từ bên Nepal qua bên Việt Nam để mà hoằng pháp đó. Và sau khi mà gặp được nhau rồi, khi mà nghe trình bày xong xuôi rồi, vị lạc ma này á, ông hiểu ra vấn đề và ngài cho gọi nhóm của Thùy Anh lên chánh điện và chuẩn bị một cái nghi lễ. Thật ra nó cũng đơn giản thôi chứ không phải là phức tạp gì đâu. Cái vị lạc ma đó dở ra một cái đoạn kinh cuộn bằng cái tiếng Phạn và sướng tụng kinh chú theo truyền thống Tây Tạng. Đoạn này giải thích một xíu cho mọi người dễ hình dung là Phật giáo có ba nhánh chính. Một là Nam truyền, Bắc truyền và Mật tông. Nam truyền hay còn gọi là Phật giáo Nguyên thủy là Tiểu thừa. Là các bạn sẽ thấy những cái nhà sư ở bên Thái Lan đó là người ta mặc cái áo màu vàng và để lộ cái phần vai. Còn Phật giáo Bắc truyền hay còn gọi là Đại thừa là ở trong những cái chùa chiền của Việt Nam mình và Trung Quốc thì sẽ theo cái Đại thừa. Và thứ ba nữa là Phật giáo Tây Tạng hay còn gọi là Mật tông á, là được theo như mình nhớ là ngài Liên Hoa Sinh đưa vào khi mà qua bên Tây Tạng đó, thì kết hợp với lại tôn giáo của bản địa thì sẽ tạo ra Phật giáo Mật tông ở bên Tây Tạng. Thì ở dưới Mật tông á, nó có nhiều cái dòng tu như là Mũ Đỏ và Kim Cang Thừa, rất là nhiều cái. Nhưng nói chung ở bên Phật giáo Mật tông họ rất là quan trọng theo cái việc gọi là, các bạn sẽ hay thấy là họ hay kiểu những có những cái thần chú á, và đây là đặc điểm của Phật giáo Mật tông ha. Thì lúc đó vị lạc ma này sướng tụng kinh chú theo truyền thống của Tây Tạng, và một tay khác đó, thì ngài dùng cái nhành sen nhúng vào trong bình nước rảy lên người của Thùy Anh. Và rất là nhanh chóng, ngài rút trong hộp ra một cái gậy và treo cái phướng linh lên và dùng nó đánh vụt lên trên đỉnh đầu và hai cái bả vai của Thùy Anh. Những vết bầm đen trên cơ thể của Thùy Anh đó, lúc này nha, nó tan dần. Nói chung là các bạn nhìn bằng mắt thường luôn á, là khi đó Sang kêu là da dẻ nó bắt đầu là nó hơi sáng ra, nhìn nó có sức sống hơn hẳn. Và cái gương mặt của Thùy Anh á, giống như một người đang bị say rượu đúng không, qua ngày hôm sau khi mà ta ngủ một cái giấc rất là dài rồi ta dậy ta sẽ tỉnh táo. Hai cái thái cực rất là đối lập như vậy diễn ra trong vòng tầm có khoảng 1-2 phút thôi. Tất cả những cái đường nét trên gương mặt thần khí đồ á, nó bắt đầu nó hồi lại các bạn. Tuy nhiên người của Thùy Anh toát hết mồ hôi từ đầu đến chân, đặc biệt là lòng bàn chân bàn tay. Gần như là họ cầm nắm vật gì là vật đó sẽ trở nên ẩm ướt. Nó ra mồ hôi giống như là những cái khí âm nào, hay còn gọi là trượt khí, nó được xả tiết ra ngoài. Và cái ngải ếm đã bị nghi lễ của vị lạc ma này đập chết. Và sau nghi lễ đó, nhóm của bạn Sang, em Sang này cũng tiến hành cái giai đoạn cuối cùng là điều trị ha. Thì để làm cái việc này em cũng chia sẻ một cái rất là thành thật là em xin một số những Phật tử vừa hành hương ở Tây Tạng và Nepal vài những cái bọc em gọi là pháp dược, thì chắc là một cây cỏ gì thôi. Và những cái bọc này do các vị lạc ma gọi là Rinpoche ở bên đó làm nên, và dùng một số những cái thảo dược nữa các bạn, họ trộn vào dạng thuốc bản địa vậy đó. Xong rồi đem vào trong rượu để mà chưng cất và thêm một liều số những cái liều thuốc điều trị khác. Và để Thùy Anh sử dụng nhằm phục hồi cái thể trạng, thì giống kiểu đông y bên mình ha. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Và theo khuyến cáo của chị Rio cũng như là em Sang, ít nhất mỗi tuần một lần em Thùy Anh này phải đến ngôi chùa Mật Tông mà em được cứu chữa ở trên tiến hành cái nghi lễ nhiễu tháp. Như các bạn lên Đà Lạt thì sẽ thấy một cái khu chùa, cái khu du lịch mình tự nhiên quên mất tiêu tên rồi, thì nó sẽ ở trong chùa của Tây Tạng đó, bao giờ cũng sẽ có một cái kinh luân là cái tháp xoay vòng tròn á, thì đi vòng vòng xung quanh cái tháp, vừa đi vừa giữ cho mình có cái chánh niệm, xong rồi tụng chú, đọc kinh, quay kinh luân, thực hành những nghi thức tâm linh để mà hóa giải toàn bộ cái khí còn dư lại ở trong cơ thể của Thùy Anh. Giai đoạn điều trị này tuy là cuối cùng nhưng mà phải thực hiện đầy đủ để tránh những cái hệ lụy còn sót lại. Nếu mà mình không có quán xuyến triệt để đó, mình không có giải quyết triệt để đó, thì khỏi phải nói, Thùy Anh rất là mừng luôn các bạn. Hứa là sẽ đi không sót một ngày nào. Và tính từ cái lúc gặp vị lạc ma cho đến tầm khoảng 2 tháng sau, cái cơ thể của Thùy Anh mới dần dà phục hồi lại trạng thái bình thường. Và còn một cái đoạn cuối cùng trong câu chuyện này là anh Khôi, người ngoại cảm Thanh Đồng, đã cung cấp cho em Sang cũng như là chị Rio một số thông tin khi mà kết nối tâm linh qua bên phía của cậu hai. Và chính anh nha, anh cũng đã đi xuống tận nơi giả vờ là một người cần sự giúp đỡ do người quen giới thiệu đó, để gặp trực tiếp coi cái kẻ này là như thế nào. Anh Khôi nói đó, Phật Thánh gì đó là bịa đặt toàn bộ luôn. Ông cậu hai này là một người thầy tà, tuy nhiên năng lực khủng khiếp mà ổng có không phải xuất phát từ chính ổng đâu, mà là từ một cái thực thể khác. Anh mô tả là những cái thực thể đó nó đông và nó dày đặc lắm, xong rồi xung quanh người nó đen thui à. Và trong lúc thông linh, anh có lờ mờ nhìn thấy những cái hình ảnh của cậu hai Long An đang thực hiện một cái nghi lễ gì đó. Ông quỳ xuống và van xin ơn huệ từ những cái thứ màu đen kia. Chính vì cái điều này, em Sang cũng như là chị Rio nói, có thể ông thầy Pháp chỉ là nô lệ thôi, là đầy tớ cho những cái thực thể xấu xa, chứ không phải là chủ của những cái thực thể đó đâu. Cái này nói đơn giản cho mọi người dễ hiểu, ví dụ các bạn thỉnh Cô Minh Thông về để mà chơi bùa, thì khi mà các bạn phải cầu cúng cho Cô Minh Thông, thì Cô Minh Thông sẽ làm chuyện đó cho các bạn. Ngược lại đó, nếu mà ông thầy tà ổng luyện ra Cô Minh Thông thì ổng mới là chủ, còn các bạn thỉnh về để nhờ Cô Minh Thông chơi bùa thì các bạn là đầy tớ thôi, kiểu là như vậy ha. Và có một cái điểm nữa anh Khôi nói đó, lúc mà anh Khôi gặp trực tiếp ông cậu hai Long An, da dẻ của ông này nè, nó ửng cái màu đỏ úa, nhìn qua cái vạt áo của ổng á, thấy cái phần trước ngực nó đen lại giống như là cái màu da đang hoại tử của một người chết vậy đó, thì chứng tỏ là cái linh hồn của ông này nó bắt đầu là nó xảy ra những cái hiện tượng gọi nôm na là bị phản phệ đó các bạn. Tại vì trước giờ như Nguyễn nó từng nói, nếu mà chơi những cái bùa phép thư ếm trục lợi cho bản thân cá nhân của mình như vậy, kiểu gì cũng sẽ có ngày là bị quật lại thôi. Và có một chi tiết nữa mà Thùy Anh nói về ông cậu hai Long An này nha. Ông giấu giếm rất là kín kẻ tung tích của mình, không ai biết tên họ, nhà cửa, gia đình, tiểu sử của ông ta ở đâu. Gần như mọi thứ nó bí ẩn giống con số 0 vậy đó các bạn. Và chưa chắc những gì ông ta nói với Thùy Anh về bản thân ông ta là thật. Vậy thì rốt cuộc ông này là ai, từ đâu đến, không ai biết hết, rất là bí ẩn như vậy. Thậm chí cái lần đầu tiên khi mà giải cái ngải doanh ếm vào trong người của Thùy Anh á, cũng tới nhà của bà Mộng Thu, chứ không phải là nhà của ông cậu hai Long An này. Và có một đoạn nữa Sang có giải thích rất kỹ càng ở trong email. Cái này là một phần kiến thức mà mình nghĩ là cũng nên nói để cho mọi người có thêm những cái thông tin ha. Tại sao ông thầy cậu hai Long An này lại dùng cái loại trùng đó để mà ếm lên Thùy Anh mà không phải một loại ngải khác? Đơn giản thôi là vì ông ta và đệ tử của ông ta điều hành tà đạo, và để gia tăng cái công lực tu luyện của mình á, họ chắc chắn cần đến năng lượng và sinh khí của nhiều người, nhất là những cái người nào mà người ta sống tốt bụng, lương thiện và người ta phúc hậu. Những cái người lương thiện rất hay làm điều tốt, và ở họ thường có cái suy nghĩ tích cực, lời nói tích cực và hành động tích cực. Và chính vì thân khẩu ý của họ thường xuyên toát ra năng lượng mạnh mẽ, họ là những cục pin sạch và chất lượng đối với tà sư, cho nên á, chuyên gia là dụ dỗ những cái người này nè các bạn. Chưa kể lợi dụng niềm tin và lòng tốt của những người này bao giờ cũng dễ dàng lắm các bạn, vì họ không có cảnh giác, luôn luôn là đối tượng cho những cái người luyện phép đen nhắm tới. Và qua câu chuyện này, bạn Sam muốn viết email để cảnh báo đến tất cả quý vị khán giả, khi mà bị vướng vào vấn đề rắc rối với tâm linh, đầu tiên là nên đến những cơ sở thờ tự tôn giáo chính thống, hoặc là liên hệ đến những người hoạt động tâm linh có uy tín và chuyên môn thật sự. Còn nếu bất đắc dĩ thì hãy tự học cách tự phòng vệ, tự cứu chữa cho mình. Mong mọi người luôn luôn tỉnh táo. Em Sang em kêu á, đừng có trót dại mà gặp gỡ, tiếp xúc, tin tưởng vào những cái vị thầy Pháp nhan nhản ngoài kia. Nếu không phải xui xui như Thùy Anh nha, gặp thầy băm lừa gạt thì khả năng không nhỏ là sẽ bị giống Thùy Anh đó. Hãy cân nhắc thật là kỹ, tại vì chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích, sức khỏe và tinh thần, thậm chí là tính mạng của chính bản thân mình hoặc là những cái người thân xung quanh. Và đó là kết thúc câu chuyện đầu tiên mà em Sang gửi về cho Nguyễn Nguyễn, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Xin chia sẻ một chút xíu là trong cái thư của em á, có tới 4 câu chuyện lận các bạn. Lúc đầu thì Nguyễn tính gom chuyện 1, chuyện 2, chuyện 3 lại thành một video thôi. Nhưng mà đó là lúc mình đọc email, mình tưởng nó ngắn. Nhưng thật ra cái lúc thu trên thực tế nó rất là dài luôn. Nếu mà gom chuyện 1, chuyện 2, chuyện 3 thì chắc là thời lượng của các clip này nè các bạn nhân 3 lần rưỡi lên thì nó sẽ ra cái thời lượng tổng, thì có lẽ là nó rơi vào đó đâu khoảng gần 4 tiếng đồng hồ trong một cái video, thì nó quá là dài đi. Nên là lúc mà mình thu á thì thôi giờ phải cắt ra làm ít nhất là 4 tới 5 clip cũng có thể, tại vì cái chuyện thứ tư của em Sang nó rất là dài. Ví dụ nha, ở trên cái file mà mình đọc, cái chuyện đầu tiên mà các bạn vừa nghe nó chiếm tầm khoảng 8 đến 8.200 từ em viết vậy đó, thì mình đọc skim hết qua, cộng thêm với lúc mà Nguyễn kể thì cũng có số những cái phần giải thích nữa, thì nó ra được một cái clip dài khoảng hơn 5.000, xin lỗi, khoảng hơn 50 phút hơn gì đó. Thì cái clip thứ hai, cái chuyện thứ hai á, độ dài thì tương đương chuyện này, nhưng mà cái chuyện thứ ba đó thì nó lại gấp rưỡi cái chuyện này, và cái chuyện thứ tư á thì nó lại gấp 2,5 lần cái chuyện thứ ba. Cho nên nếu mà để gom vào hết một lượt thì nó rất là kinh khủng về cái thời lượng, không thể nào mà nghe nổi luôn. Cho nên là thôi buộc lòng bây giờ mình phải tách ra thôi. Mặc dù là nó sẽ hơi ngắn ngắn một xíu so với bình thường, nhưng mà mọi người cũng thông cảm ha. Làm sao để mọi người có cái trải nghiệm tốt nhất, tại vì dài quá nghe cũng mệt, mà ngắn quá thì nghe nó cũng, mọi người sẽ không thích, mọi người thích mình kể nội dung dài hơn. Thì thôi mình nghĩ là về phần nội dung chính, không tính phần mình đang nói nha, là cũng 50 phút thì mình nghĩ chắc cũng được rồi. Và có thêm một cái điểm nữa là cái gì ta, cái câu chuyện này đó, và cái câu chuyện trên cái clip sau thì nó tương đối là dễ nghe, dễ hiểu, và nó là một cái chủ đề mà mọi người sẽ rất là thích. Ví dụ trong tập này thì chủ đề của nó là bùa đóng đinh, các bạn nghe rồi đúng không, liên quan tới ông thầy Pháp. Tập sau á sẽ liên quan tới linh hồn của một cái cô gái, hay nói đúng hơn là linh hồn của một người mất cách đây hơn 100 năm rồi các bạn. Và nó là một cái địa điểm hiện tại, theo em Sang nói lúc lần cuối cùng em còn đi ra tới chỗ đó đó, thì nó vẫn còn à, cái địa điểm, hay nói đúng hơn là cái ngôi mộ đó, nó vẫn còn ở trong Sài Gòn. Và ở cái chuyện thứ ba, có nghĩa là tập 414, nó sẽ liên quan tới một cái khái niệm trong Phật giáo là A Lại Gia Thức, giải thích những cái thuật ngữ rất là phức tạp luôn, nhưng tụi mình sẽ cố gắng làm sao để cho nó đơn giản một cách dễ hiểu, và để cho mọi người có thể nắm bắt được thông tin nó dễ hơn. Thì lúc mà mình kể tập 414 đó, thì ở trên màn hình nó sẽ có nhiều những cái minh họa cũng như là những cái thông tin chú thích theo cách gọi của Phật giáo và cách gọi của phương Tây liên quan tới A Lại Gia Thức, để cái câu chuyện khi mọi người nghe vừa nhìn lên màn hình thì sẽ nắm bắt nó dễ hơn. Tại vì lúc mà mình đọc cái file đó thì mình có thể đọc được chữ, xong rồi đọc được trích nguồn, nhưng lúc mình kể thì mọi người có thể nhìn lên màn hình. Tất nhiên là nó không phải toàn bộ từ đầu đến cuối của cái chuyện thứ ba đều liên quan tới vấn đề gọi là về kiến thức vậy đâu. Nó chỉ có một cái phần cuối cùng thôi, nhưng phần này mình cảm thấy rất là hay. Và đặc biệt là bạn nào thích nghe những cái về khoa học tâm linh á, giải thích theo nó đa chiều á, thì mình nghĩ tập 414 là tập các bạn phải nên nghe. Và cuối cùng cái chuyện thứ tư là cái chuyện dài nhất, lại liên quan tới lịch sử Việt Nam nha. Tuy nhiên là tụi mình nói thiệt, cái này chia sẻ luôn là có một số những cái nó hơi nhạy cảm, cho nên là tụi mình đang bàn lại với nhau xem không biết là có đưa full nội dung của cái tập, của cái chuyện thứ tư lên hay không, hay là sẽ lược lại. Tất nhiên là không làm thay đổi toàn bộ, tức là không làm thay đổi cái phần tâm linh, nhưng mà cái phần lý giải về sau á, tất nhiên có phần lý giải đó hay là không có phần lý giải đó, thì nó, ví dụ câu chuyện nó cũng chỉ bị là giữ nguyên 70% là toàn bộ những phần tâm linh rồi, và còn cái phần phía sau á, 30% còn lại để cho cái tính trọn vẹn của câu chuyện á, thì nó là cái phần phát triển thêm. Và bản thân mình thì thấy phần này rất là hay, mình chưa bàn tới chuyện đúng sai hay là như nào, nhưng mà cái nó là một cái góc nhìn rất là đa chiều về những vấn đề đã từng xảy ra trong lịch sử của mình, nhưng nó lại được giải thích theo một khía cạnh về tâm linh. Thì đó là nội dung của tập 415, tóm tắt qua như vậy với mọi người một xíu ha. Thì mình sẽ cố gắng, hôm nay mình sẽ ra tập 412, ngày mai sẽ là 413, ngày tiếp theo nữa là 414, có nghĩa là 3 ngày ra 3 clip liên tục. Nhưng riêng tập 415 vì nó rất là khó, cực kỳ phức tạp luôn, phức tạp hơn tập 414 về A Lại Gia Thức của Phật giáo nhiều, cho nên mình không có dám hứa trước. Tuy nhiên nếu mà được thì mình sẽ cố gắng ra vào cái ngày tiếp theo, hoặc là chậm hơn một ngày để cho mọi người nghe chuyện nó được liền mạch, và mọi người không có quên đi những cái nhân vật những nhân vật ở trong tập này nè. Nói chung là các bạn chỉ cần nhớ bạn em Sang và chị Rio là hai người mà mọi người mà các bạn cần phải nhớ thôi. Còn ngoài ra nếu như nó có mấy tập sau mà nó có liên quan gì tập này á, như thường lệ mình vẫn sẽ là người tóm tắt lại cho các bạn đỡ mất thời gian. Và rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người yêu thích video, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào đăng ký kênh, nhấn về biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.